Chàng dề quyền thế, chương 4057. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chó ít nhất cũng có phân chia huyết thống cao quý, hắn thế này, còn có huyết thống hoàng tộc sao? Nuôi cũng mất mặt xấu hổ. Nguyễn Thiên Mạch và nhóm người đẹp thời thượng, bạn gái của cô, giờ phút này cũng đi tới. Họ đang mặc sườn xám, khí chất khá tốt, khi đi lại thỉnh thoảng có thể nhìn thấy một góc của đôi chân dài, tư thế rất quyến rũ, 10 phần chọc người. Các nàng cả đám đều tay rung rung trang sức Cartier, nhìn vẻ mặt của Bùi Nguyên Minh và Dương Huyền Trân đầy vẻ bắt bẻ và khinh thường. Nhất là khi nhìn thấy Dương Huyền Trân, mặc dù xinh đẹp nhưng trên mặt không thi phấn trang điểm, trên thân cũng không có trang sức, nét mặt của các nàng, liền trở nên thêm mỉa mai. Nguyễn Thiên Mạch thở dài nhìn Bùi Nguyên Minh, nói, Bùi Nguyên Minh, bởi vì ngươi là ân nhân cứu nửa cái mạng của ta, có muốn ta cho ngươi thuê, mấy tên xích lô ba gác tới đây sắp xếp xếp hàng hay không? Đây cũng là cho ngươi một chút bề ngoài, thấy như thế nào? Rốt cuộc sợ ngươi không khỏi chết bùn lên mặt, chỉ e là mời xích lô ba gác đều không có tiền mà trả. Bùm bùm bùm bùm, ngay khi tất cả những người này mặt mũi tràn đầy mỉa mai, pháo hoa lại vang lên. Hiển nhiên, lại có khách quý đến. Dương Hạo Nam vẻ mặt vênh váo, mở miệng nói. Ai, khách đến nhiều quá đi. Mọi người quá cho Dương gia chúng ta mặt mũi. Rất nhiều đại nhân vật không được mời tự nhiên đến chúc mừng chúng ta. Chấm, có vẻ như trưa hôm nay, sẽ bày nhiều thêm mấy bàn và uống nhiều thêm vài ly. Nguyễn Khả Khả cười ngọt ngào nhìn Dương Hạo Nam. Hạo Nam, không sao đâu, có em ở bên cạnh giúp anh, chúng ta sẽ cùng một chỗ phú quý. Ru, đúng lúc này, kèm theo tiếng động cơ to lớn, liền thấy một chiếc Mercedes Maybach từ từ dừng lại. Dương Lão Thái Quân cùng những người khác định tiến lên tươi cười chào hỏi, nhưng phát hiện trước cửa Dương gia Bạch Dược không còn chỗ đậu xe. Chiếc Maybach này dừng ở bãi đậu xe trước cửa hàng cũ kỹ của Bùi Nguyên Minh. Ngay sau đó, cửa xe Maybach mở ra, 4-5 nam nữ bước ra khỏi xe. Họ đều có quần áo lộng lẫy, trong cử chỉ điệu bộ đều mang phong thái của những tinh anh và giới thượng lưu. Người đi đầu, rõ ràng là Hạ Vân, đi sau nửa bước là Lôi Tuấn Quang, Cách Trương,